Yêu em thành bệnh. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Chu lập tức đứng dậy, lườm anh một cái, nói, còn không phải vì chuyện bê bối của con mà Ninh Ninh mới không về nhà sao? Dung Thiếu Ngôn, con muốn giống bố con à, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Vừa xảy ra tai tiếng là người bỏ đi. Nghe thấy lời đó, sắc mặt của Dung Thiếu Ngôn tối sầm lại. Sau đó anh đưa tay giật cà vạt, nhìn bà Chu, nhẹ nhàng nói, con sẽ giải quyết. Anh cho rằng mình thật sự không để ý những chuyện này. Anh rất bận rộn nên sẽ không tốn sức lực vào những chuyện vụn vặt như vậy. Nhưng bây giờ, nếu cô thực sự rời đi vì lý do này thì sao? Bà Chu lạnh lùng hừ một tiếng. Tốt nhất là con đi giải quyết đi. Dung Thiếu Ngôn trở lại phòng. Nhìn căn phòng ngủ rộng lớn. Anh cảm thấy trống rỗng. Như thể thiếu thứ gì đó. Anh cởi cà vạt ra. Đang định gọi điện thoại cho Hình Vũ thì cuộc gọi của Hình Vũ vừa vặn hiện lên trên màn hình điện thoại. Anh cầm lên, khẽ nói, sao vậy? Giọng điệu của Hình Vũ có chút lo lắng. Sếp, chị nhà lại lên hot search. Lần này anh nên xem đi. Dung Thiếu Ngôn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Bình tĩnh nói, cô ấy lại làm sao? Hình Vũ dừng một chút. Sau đó do dự nói, chị ấy có quan hệ tình cảm với một nghệ sĩ dưới trướng. Trái tim của Dung Thiếu Ngôn thắt lại. Anh vô thức cúp điện thoại. Do dự một lúc rồi đăng nhập vào ứng dụng đã lâu không dùng. Vừa vào đã thấy hot search với từ bùng nổ, được bôi đỏ một cách chói lọi. Cố Sanh Ca và người đại diện. Bên trong là một tờ báo lá cải giải trí đưa tin. Tin lớn gây sốc. Cố Sanh Ca thân mật với người đại diện của mình trong xe và cùng nhau vào khu nhà cao cấp. Khó trách cậu ta vừa trở lại đã có tài nguyên tốt như vậy. Hóa ra người đại diện chính là một người giàu có. Hình ảnh. Bài viết đăng kèm mấy hình ảnh được chụp từ góc nhìn của một chiếc xe khác. Có thể thấy Cố Sanh Ca quay lưng về phía đó. Tay người phụ nữ thỉnh thoảng đặt lên vai cậu. Tay Cố Sanh Ca như thể đang giữ đầu người đó. Tư thế của hai người rất giống đang hôn nhau. Ngoài ra còn có những bức ảnh chụp Cố Sanh Ca bước xuống chiếc Bentley của Giản Ninh và những bức ảnh chụp hai người họ cùng nhau trở về nhà của Giản Ninh. Giới giải trí thích nhất loại dưa này. Cư dân mạng bàn tán rất sôi nổi ở khu bình luận. Hu hu, anh làm em quá thất vọng rồi. Thoát fan thôi. Ôi, tôi đã nói rồi mà. Cậu ta vừa trở lại đã có tài nguyên tốt như vậy. Chắc chắn phải có người chống lưng rồi. Có thể mua nhà ở đây thì người đại diện này không phải là người giàu có bình thường đâu. Siêu thật, người ta lái Bentley đây. Còn có thể không có tiền sao? Thật kinh tởm, ngành giải trí bị ô nhiễm bởi những người như vậy. Đáng tiếc, Cố Sanh Ca còn nhỏ mà không biết nỗ lực học hỏi. Lại đi chọn đường ngang lối tắt. Không phải cứ chuyên tâm ca hát là được rồi sao? Tại sao lại phải làm những chuyện đáng xấu hổ này chứ? Chứng kiến những thứ này, Dung Thiếu Ngôn mở to mắt không thể tin được. Anh vô thức lùi lại hai bước, làm rơi điện thoại xuống đất. Anh đưa tay lên ôm tim, nhăn mặt đau đớn, cơn đau khiến anh phải hơi cúi người xuống. Anh nhìn xuống giao diện điện thoại dưới đất, hình ảnh thân mật quá chói mắt khiến mắt anh dần mất đi tiêu điểm. Cô từ bỏ anh thật rồi. Làm sao cô có thể từ bỏ anh chứ? Cuối cùng Dung Thiếu Ngôn cũng tỉnh táo lại. Đôi mắt mất tiêu cự dần dần tập trung lại. Như thể anh đã hạ quyết tâm gì đó. Sau đó cầm điện thoại lên và bước ra ngoài. Thấy muộn như vậy mà anh còn ra ngoài. Bà Chu ở tầng dưới hét lên với anh. Thiếu Ngôn, muộn như vậy mà con còn đi đâu? Dung Thiếu Ngôn cũng không dừng lại. Thản nhiên nói, con đi tìm cô ấy. Bà Chu không biết lý do sâu xa trong đó, nên còn cảm thấy vui mừng. Dung Thiếu Ngôn để tài xế lái xe. Trên đường đến chỗ của Giản Ninh, anh đã gọi cho Hình Vũ. Người bên kia vừa nhận cuộc gọi. Anh đã lạnh lùng nói, hãy xóa tất cả hot search về vợ tôi và tôi. Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một bình luận nào liên quan xuất hiện trên Internet. Hình Vũ đáp, vâng, Giản Ninh cũng đã biết về những hot search. Cô đã biết từ khi chúng mới xuất hiện. Nhưng cô không vội xóa. Nếu bạn xóa quá nhanh, cư dân mạng sẽ cảm thấy bạn chột dạ. Thà để nó nằm trên bảng hot search lâu hơn một chút. Để lăng xê cho Cố Sanh Ca. Khiến những cư dân mạng đó đoán giả đoán non hơn. Chỉ là cô vẫn phải tôn trọng ý kiến của người trong cuộc. Khi Cố Sanh Ca còn ở đây, hot search đã xuất hiện rồi. Cô nhìn Cố Sanh Ca, nhướng mày cười nói, em thấy thế nào? Tạm thời chị không định nói rõ. Đợi đến khi độ phổ biến đạt đến một mức nhất định rồi mới nói. Nhưng chị tôn trọng ý kiến của em. Nếu em thấy phiền thì chị sẽ cho người làm rõ ngay bây giờ. Cách chương.